Phong Thần Châu, chương 539, 539, lệnh bài nòng cốt kiếm các đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu giá, Tần Ninh đang nói đùa à, Tần công tử. Đừng nói đùa, Yến Quy Phàm lúc này dè dặt nói. Kể cả là lệnh bài tông môn hạng 3 thì mọi người cũng tranh nhau. Công tử lấy ra để đấu giá thì chắc chắn sẽ gặp phải người tới tranh cướp. Không sao, Tần Ninh lại nói, ta chỉ cần các ngươi giúp ta truyền tin này ra. Đến lúc đó, tiến hành đấu giá ngay tại đây. Người trả cao thì sẽ lấy được đồ. Nghe vậy, Yến Quy Phàm cũng không tiện nói. Cái đó, Tần công tử, Yến Quy Phàm lúc này chắp tay nói. Không biết Tần công tử giành được lệnh bài tông môn hạng nhất là của tông môn nào? Kiếm các, lệnh bài nòng cốt. Nghe vậy, trong gian phòng chợt rơi vào một mảnh tĩnh lặng, kiếm các, mà còn là lệnh bài nòng cốt. Lúc này, ba tên kia đều vô cùng choáng váng. Yến Quy Phàm nghiến răng nói, Tần công tử, nếu Tần công tử cho ta lệnh bài này, thì Yến Quy Phàm ta sẵn sàng lấy tu vi cả đời này ra thể. Cương quốc Nam Yến ta từ nay về sau chỉ cần Yến Quy Phàm ta còn thì chắc chắn sẽ đáp ứng bất kể điều kiện nào của Tần công tử. Nghe vậy, Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng sau đó cũng gật đầu. Đúng vậy, điều kiện này xứng đáng. Cương quốc Nam Yến được tính là quốc gia hàng đầu trong 36 cương quốc. Nếu Yến Quy Phàm có thể giành được lệnh bài nòng cốt thì tương lai nhất định sẽ trở thành cự phách vô địch cảnh giới thiên nguyên. Thống trị cương quốc Nam Yến cũng không phải là không thể. Điều kiện này có thể thực hiện, Tần Ninh không nghĩ tới điểm này sao? Lệnh bài nòng cốt kiếm các đấy. Kể cả thiên chi kiêu tử của ba cương quốc lớn thì cũng phát điên mà tranh giành. Một tấm lệnh bài nòng cốt có thể khiến chúng trở thành đệ tử nòng cốt của tứ đại tông môn đỉnh cấp. Cách chương.